Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208, tiếng súng. Ngoại ý muốn kết quả, Quách Minh Chiết nghe được Hà Bội Nghi báo cáo, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đang hành động bên trong, hắn vốn là tổn thất một số tiền lớn, hiện tại lại bởi vì muốn phá án. Mượn nhờ ICAC cái này phe thứ ba lực lượng. Hắn từ máy tính trung tâm phía trên, kế tiếp một chút tài liệu cơ mật, canh chừng cho ICAC thủ tịch điều tra chủ nhiệm Triệu Mục. Hắn liền là muốn thông qua ICAC điều tra, chính trợ giúp tìm ra phía sau màn người, đồng thời để bọn hắn hoài nghi mình và Lương Cẩm Vinh bất hòa. Dùng cái này đến điều tra mình và Lương Cẩm Vinh. Để Lương Cẩm Vinh đằng không xuất thủ tới làm việc, chỉ cần bản thân tra ra phía sau màn người, bằng vào cái này công lao, liền có thể tiến thêm một bước, chí ít cũng có thể để Lương Cẩm Vinh rời đi sở cảnh vụ. Kể từ đó, tiết lộ cơ mật sự tình sẽ bị lãng quên, tổn thất mấy ngàn vạn tài chính cũng sẽ bị cảnh đội che giấu. Dư luận cũng sẽ không đang chú ý đến điểm ấy việc nhỏ bên trên. Đến lúc đó, hắn liền sẽ trở thành anh hùng. Nhưng mà hiện tại, tất cả đều không có. Lương Cẩm Vinh thế mà để lộ cảnh Dương đến phá án. Mà lại, thật vẫn để hắn trong khoảng thời gian ngắn tìm được phía sau màn. Thậm chí còn liên lụy ra một cái sở luật chính đương nhiệm ty trưởng. Vốn là hắn trước hết nhất hướng vào lộ cảnh Dương đến phụ trách vụ án. Nhưng là lộ cảnh Dương không có đồng ý. Sau đó hắn lại nghĩ tới ICAC người, liền đem Lộ Cảnh Dương quên mất. Ai biết rõ, bất quá mấy ngày, Lộ Cảnh Dương trực tiếp phá Phùng Thị bản án, đem 10 tên lính đánh thuê một người một ngựa giết chết. Bất quá, nhận được tin thời điểm, cũng đã vãn, bị Lương Cẩm Vinh giành trước một bước, nhưng là hắn cũng không hối hận. Hắn cho rằng, lấy ICAC thực lực, tăng thêm trang bị, không có khả năng Lộ Cảnh Dương yếu. Nhưng là hắn tính sai rồi một chút. Kia chính là ICAC chức trách là tra tham ô nhận hối lộ. Suy nghĩ của bọn hắn, rất nhỏ một bộ phận, mới đặt ở công kích xe mất liên lạc vụ án này bản thân phía trên. Bội Nghi, ta biết, cảm ơn ngươi, Quách Minh Chiết cười lớn. Nói với Hà Bội Nghi một câu, Hà Bội Nghi có thể lý giải hiện tại Quách Minh Chiết cảm giác. Hắn biết rõ, Quách Minh Chiết khẳng định rất khó chịu, nhưng là nơi này là tổng bộ, nàng không tốt làm ra cử động gì. Từ khi cùng Quách Minh Chiết sau khi chia tay, Hà Bội Nghi vẫn không có lại yêu đương, đối mặt những người theo đuổi kia, cũng là trực tiếp cự tuyệt rời xa. Trên thực tế, nàng một mực đều không có quên Quách Minh Chiết, hy vọng cùng Quách Minh Chiết có thể tiếp tục cùng một chỗ. Cho dù hiện tại Quách Minh Chiết đã có thê tử, thậm chí có nữ nhi, áp tải bị bắt di đám người, Lộ Cảnh Dương dẫn đội, trực tiếp về tới tổng khu, đem mấy người nhốt ở giam giữ phòng, trọng binh trông coi, sau đó, Lộ Cảnh Dương liền mang người tiến về tổng bộ. Tìm tới Lương Cẩm Vinh, hy vọng Lương Cẩm Vinh có thể đem Trình Viễn Đông cùng sở luật chính ty trưởng giao cho bọn hắn tạm giam. Đối với yêu cầu này, Lương Cẩm Vinh trực tiếp đồng ý. Lộ Cảnh Dương mang theo thủ lệnh, tiến về hình sự tổng bộ sách người. Bất quá, vừa mới đến hình sự tổng bộ, giam giữ Trình Viễn Đông địa phương, liền nghe được một trận súng vang lên. Lộ Cảnh Dương đám người trong nháy mắt phản ứng rút ra bên hông vũ khí. Hướng tiếng súng truyền tới phương hướng tiến lên. Đến hiện trường thời điểm, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy thập đa tên hình sự tổng bộ Police Cha. Đem họng súng nhắm ngay một gian văn phòng. Tràng diện một mảnh yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lộ Cảnh Dương chen hơn người bầy. Nhìn thấy bên trong ngã trong vũng máu. Trong ngực súng Trình Viễn Đông, cùng trốn ở góc sở luật chính ty trưởng Lâm Cao Toàn. còn có một tên ngã trên mặt đất, thân chúng mấy thương thường phục, lớn tiếng hỏi một câu: "Lộ sơ, người này là chúng ta một tên đồng sự, nhưng là vừa mới, hắn lấy cớ đi vào đưa nước, đột nhiên đối Trình Viễn Đông nổ súng." Một tên nhận biết Lộ Cảnh Dương cao cấp giám sát, chỉ vào thường phục thi thể giải thích: "Chúng ta phản ứng không kịp, để hắn đạt được, sau đó, hắn lại muốn đối Lâm Cao toàn ty trưởng nổ súng, không có biện pháp chúng ta đành phải nổ súng đánh chết hắn." Chuyện gì xảy ra? Lúc này, ngoại vi vang lên lần nữa một cái tức giận thanh âm. Quay đầu nhìn lại, xác thực hình sự tổng bộ tổng cảnh Ti Liêu Nguyên Đức tới rồi. Trưởng quan, tên kia cao cấp giám sát sau khi chào, lập tức đi đến Liêu Nguyên Đức bên người, đem vừa mới phát sinh tang tình nói một lần, để Liêu Nguyên Đức sắc mặt dần dần âm trầm, chờ cao cấp giám sát nói xong. Liêu Nguyên Đức mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Hỗn đàn, đường đường hình sự tổng bộ, thế mà xuất hiện dạng này sự tình. Các ngươi là thấy thế nào áp người hiềm nghi? A, Liêu Nguyên Đức trong lòng bầu không khí phi thường. Lại có người xâm nhập vào hình sự tổng bộ, đem trọng yếu phạm nhân nổ súng đánh chết. Đây nếu là truyền đi, bị phía ngoài ký giả truyền thông biết, hắn còn thế nào làm cái này tổng cảnh ti? Mà lại, lúc đầu bắt được Trình Viễn Đông, Lâm Cao Toàn khẳng định cũng chạy không được. Nhưng là hiện tại lập tức, Trình Viễn Đông chết rồi, Lâm Cao Toàn hoàn toàn có vô số loại lý do đến thay bản thân giải vây. Như thế, mặc dù phá công kích xe mất liên lạc bản án, nhưng là phía sau màn người, toàn bộ đều ẩn giấu đi. Thẩm vấn Lâm Cao Toàn, nói đùa, một cái sở luật chính ty trưởng, quyền cao chức trọng, không có chút nào chứng cứ, trực tiếp thẩm vấn, làm sao thẩm, nếu như sự tình thực sự phát sinh, không nói hắn, liền là lão đại cũng phải bởi vì chuyện này xin nghỉ hưu sớm. Lộ Cảnh Dương hiển nhiên cũng biết rõ cái này đạo lý. Cho nên, lúc này, Lộ Cảnh Dương không có nói, đem súng thu lại, thủ lệnh chứa vào đồ vest trong túi, đi đến Lâm Cao Toàn bên người, nói: "Dừng ty trưởng, không có việc gì chứ? Có hay không bị thương?" "Không có việc gì, không có việc gì, người kia là tên điên à?" Lâm Cao Toàn có chút chưa tỉnh hồn. Hiển nhiên, mới vừa sự tình đem hắn cũng dọa cho phát sợ. Rất nhanh, tiếp vào tin tức trưởng phòng, phó trưởng phòng Lương Cẩm Vinh, Quách Minh Chiết bọn người tới rồi. Mà lúc này, Lộ Cảnh Dương cũng đã cho người đem Lâm Cao Toàn lộ ra phía trước văn phòng, đưa đến trong phòng họp. Thấy qua tới một đám đại lão, Lộ Cảnh Dương trong góc đối Lương Cẩm Vinh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó liền nhìn xem một đám đại lão xử lý giải quyết tốt hậu quả. Lâm Cao Toàn tự nhiên bị thả, mà Trình Viễn Đông cùng tên kia thường phục chết rồi, không có người biết rõ bọn hắn người sau lưng. Mặc dù Lâm Cao Toàn tính một cái, nhưng là không có chứng cứ, chỗ lớn lên không cao hứng thú, bởi vì police tra tổng bộ, thế mà lẫn vào nội ứng, lúc này bắn chết một tên trước cảnh vụ sử trường. Mặc dù cái này trước cảnh vụ sử trường là người hiềm nghi, Lương Cẩm Vinh cũng mất hứng, bởi vì Trình Viễn Đông ý tứ, cái này thế lực sau lưng cây kia tuyến bị chém đứt, dù cho biết rõ Lâm Cao Toàn có vấn đề, lúc này cũng không cách nào đem bản án tiếp tục, hắn công lao trực tiếp rơi hơn phân nửa, thậm chí còn có khả năng bởi vì chuyện này nhận chỉ trích, dù sao hình sự tổng bộ là ở hắn quản hạt dưới. Mà Quách Minh Chiết thì cao hứng, chí ít hắn vị trí bảo vệ, ICAC bên kia cũng khẳng định sẽ bởi vì chuyện này mà đình chỉ điều tra. Lương Cẩm Vinh cũng chỉ lấy được tìm tới mất liên lạc công kích xe công lao, tăng thêm hiện tại hình sự tổng bộ phát sinh sự tình, rất có thể công tội bù nhau. Bất quá, dù cho như thế, Lương Cẩm Vinh cũng khẳng định so với bản thân lấy được tiên cơ. Nhưng là hắn không sợ, chỉ cần còn ở cái trên ghế ngồi, hắn thì có trở mình một ngày. Huống chi hắn phía sau còn đứng bảo an cục, hiện tại chỉ có một chút, kia chính là kia mấy ngàn vạn khoản tiền chắc chắn hạng, còn không có tìm tới, mà cái này sự kiện hẳn là rơi vào Lộ Cảnh Dương bọn hắn bắt được mấy tên kia giặc cướp trên người. Nghĩ tới đây, Quách Minh Chiết mịt mờ nhìn thoáng qua, đứng ở trong góc nhỏ Lộ Cảnh Dương, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.